Nói xong, dĩ nhiên dùng khí lực thoáng cách đem mụ mụ cao gầy thân thể thành thục bế lên. Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 384 ba người ở phòng. Ô, ngươi làm gì chứ? Hàn Tuyết hai tay phải quấn lấy nhi tử cổ của. Nhưng đúng là cứ như vậy mình sẽ không có chấm đất mượn lực. Chỉ có thể tùy ý hắn đem mình ẩm bên cạnh một cái giường lớn trên. Mềm mại đệm giường ở Hàn Tuyết thân thể bị ẩm đi lúc lõm xuống phía dưới. Nàng muốn vào được làm sao bây giờ? Nằm ở trên giường lớn, Hàn Tuyết lúc này sắc mặt đúng là như vậy đỏ ửng, nhìn làm cho lòng người di chuyển. Một thân âu phục nàng, phối hợp với say lòng người phong tình, lúc này hay là đang trên giường một loại tư thái. Làm cho Diệp Hy nhìn nhìn không được tràn đầy một loại muốn chinh phục sự vọng động của nàng. Ngoài cửa lá thần linh ngẩn người. Nhưng trong lòng thầm nghĩ bây giờ còn là ban ngày a. Tuyết Nhi không đến mức thật sao hoang đường đi. Thối. Tuyết Nhi sẽ không. Thế nhưng tiểu tử kia nhất định sẽ. Chính là đầu nhỏ sắc lang. Cũng không muốn nơi này là địa phương nào. Thế nhưng Tổng Đốc Phủ A. Chỉ là. Muốn đến nơi này. Sắc mặt của nàng cũng không khỏi được trở nên đỏ ửng lên. Tựa hồ là nghĩ tới trong phòng đêm sẽ chuyện đã xảy ra. Chẳng lẽ thực sự làm cái gì ở bên trong sự tình đi. Lá thần linh nuốt nước miếng một cái trong lòng sinh ra một loại thập phần mong đợi ý niệm trong đầu. Nếu như mình cũng đi vào cùng Tuyết Nhi cùng nhau. Ô ý niệm như vậy thoáng vừa nghĩ lá thần linh liền cả người run rẩy. Chỉ là khi nàng chuẩn bị gõ lại môn lúc phía sau lại truyền đến một trận tiếng bước chân của Diệp Tiểu Thư. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lá thần linh xoay đầu lại, đã thấy chính là Đài Loan đặc khu khu trưởng Lá Quang Vinh. Nàng tức giận lật một cái liếc mắt hiện ở chỗ này không có gì người, ngươi còn dùng đang gọi Diệp Tiểu Thư sao? Nghe vậy, cái này bình thường nghiêm cẩn uy nghiêm khu trưởng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ ngươi vẫn là như cố A biểu muội. Ngươi cũng lấn vào không kém a ở Đài Loan cũng làm lúc khu trưởng tới. Cũng Diệp lão gia tử cùng với vài vị lão nhân nhà ưu ái. Lá Quang Vinh cười cười đảo Tuyết Nhi nàng ở trong phòng sao. Ta có chút sự muốn cùng nàng thương lượng một chút. A lá thần linh lại càng hoảng sợ. Nếu để cho Lá Quang Vinh đi tới nói, vậy còn được. Chờ một chút. Lá thần linh nhanh chóng kéo hắn lại, đảo ngươi có chuyện gì tìm ta thương lượng cũng sống như nhau. À, thế nhưng, Lá Quang Vinh đảo tìm ngươi khả năng thương lượng không được đây. Ngươi nói xem chuyện gì. Lá thần linh trong lòng nghĩ trong phòng chuyện đã xảy ra. Thế nào cũng không có thể đủ làm cho Lá Quang Vinh đi vào à. Thực sự muốn nói. Lá Quang Vinh thấp giọng nói. Lá thần linh lại phất phất tay có đúng hay không về những sát thủ kia. Đây cũng không phải. Ách, đây là. Rốt cuộc chuyện riêng đi. Lá Quang Vinh cười khan một tiếng đảo đúng là. Đúng là một trong quan trường bằng hữu. Ách, tới tìm ta hỏi một chút Tuyết Nhi Tiểu Hy có bạn gái hay không. À. Lá thần linh thoáng sửng sốt, đạo có nữ bằng hữu thì thế nào? Không có có thể thế nào. Lá Quang Vinh trà sát tay, đảo ngươi biết à, người ta có tốt khuê nữ, muốn giới thiệu cho Diệp Hy đây. Người kia sẽ tới dẫn mối. Lá Thần Linh không khỏi có chút nổi giận. Hiện tại sát thủ sự tình còn không có giải quyết, ngươi dĩ nhiên để việc này đến lãng phí thời gian. Cái này, này ta không phải làm cho toàn lực đuổi theo tra xét sao? Hơn nữa cũng phải người đi liên hệ cái kia Vương Hảo. Dựa theo kế hoạch của các ngươi, nếu mà Vương Hảo có thể ra mặt, như vậy chuyện này có thể dễ dàng giải quyết rồi. Vậy ngươi còn ở nơi này làm gì, còn không mau một chút đi? Lá Thần Linh đạo, cũng không cấp ở một thời, ngươi phải biết rằng lúc này chúng ta cần nhất đúng là tỉnh táo. Lá Quang Vinh đạo, lão gia tử nói phải cho ta liên hệ chú đài giải phóng quân người tham mưu. Buổi chiều ta muốn đi gặp hắn một chút. Ô, đó là người của Lý gia. Cái kia, biểu mỗi ngươi liền cấp Tuyết Nhi chỉ nói vậy thôi. Ta bằng hữu kia khoe nữ thật là khá. Ôn nhu thiện lương. Người dáng dấp như nước trong veo. Tốt, Lá Thần Linh gật đầu. Nhưng trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến nếu như mình cấp Diệp Hy nói, phỏng chừng đầu kia tiểu sắc lang muốn hài lòng đã chết đi. Dù sao có cái tiểu mỹ nữ tự động đưa tới cửa. Hắc thụ. Trong phòng, Diệp Hy đánh một cái nhảy mũi. Ngươi làm sao vậy? Hàn Tuyết nhìn đặt ở trên người mình nhi tử. Diệp Hy lúc này đã đem mụ mụ nàng ẩm trên giường lớn, đang ở động thủ đem của nàng quần tây cưới ra. Không có gì à, mũi bỗng nhiên có chút ngứa. Diệp Hy lúc này cố sức lôi kéo. Nhất thời theo quần tây hạ xuống, mụ mụ một đôi thon dài tuyết trắng đùi đẹp liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Thật là trắng, thật là trắng. Giống như là hỉ mã kéo nhã sơn phía trên nghìn năm tuyết đọng giống nhau làm cho hoa mắt. Duyên dáng chân đường cong. Da thịt trắng như tuyết nhìn qua đúng là như vậy trắng mịn. Thậm chí có thể thấy rõ ràng nội bộ huyết quản. Cái này hai chân thật là cực phẩm ác bừng tỉnh cẩm thạch như nhau. Nếu có thể mặc vào tất chân cao cân nói. Chỉ cần ở nam nhân trước mắt tùy tiện hoảng động một cái. Như vậy tuyệt đối có thể câu động tất cả nam nhân tâm. Diệp Hy trong lòng cũng là tràn đầy thành tựu cao. Mụ mụ như vậy một đôi đùi đẹp. Như vậy một thành thuộc vong vật. Sau này mặc kệ thế nào, đều là hoàn toàn thuộc về mình. Đúng là tự mình một người. Thành tựu như vậy cảm cùng cảm giác thỏa mãn thật sự là quá mãnh liệt. Làm cho Diệp Hy hiện tại thoáng cái triệt rơi quần liền nhào tới. U, V, G, W, W, M. Bị nhi tử như vậy khinh bạc đang. Hàn Tuyết bỗng nhiên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. Thở ra từng đợt như tựa như lan hương vị. Thân thể của hắn cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Như vậy cố sức làm cái gì, đừng nóng vội, cũng không phải không để cho ngươi. Hàn Tuyết phải đè xuống ở mình giữa hai chân tác quái thủ. Ngón tay cố sức gõ một cái nhi tử đầu của hắn tựa như đầu đói giống như lang. Ngươi làm đau nhức mụ mụ. Này ta không phải hưng phấn mà. Diệp Hy ôm của nàng eo thon nhỏ, tay kia cũng hướng về trước ngực của nàng leo đi, nhưng không đơn thuần là ta hưng phấn à, ngươi cũng hưng phấn. Ngón tay của hắn nắm trong lòng mụ mụ bầu ngực sữa thượng một viên núm, nhẹ nhàng chèn ép. Ừ, có chút dương. Hàn Tuyết bỗng nhiên đem đầu của mình chôn ở lồng ngực của hắn, trên cặp kia thon dài đùi đẹp càng kẹp chặt hắn. Cái này hai chân thật là làm cho hồn khiên mộng nhiễu a. Hì hì. Diệp Hy đắc ý cười. Một đôi ma chảo còn lại là bắt đầu rồi ở mụ mụ cái này một hoàn toàn rút đi trúc chắc. Trở nên thành thuộc phong vận thân thể trên chung quanh du động. Hắn khéo tay cầm một tòa tuyết phong nhẹ nhàng loạng choạng. Nắn bóp. Ngón tay kẹp lấy một điểm nhạy cảm nụ hoa khinh múa. Mà hắn tay kia còn lại là dọc theo mê người tuyết phong một đường xuống. Vượt qua bằng phẳng tuyết trắng tiểu phúc. Đi tới chân ngọc nổi chắc. Nhìn trước mắt cái này hướng làm mê hoặc mụ mụ. Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy nàng mê người quần áo bán dài. Mà trong đó trần lộ ra ngoài da thịt lại trong suốt trong sáng tuyết. Hoàn mỹ. Mà trong cơ thể nàng bóng bẩy bộc phát thành thuộc chi nguyên lại làm cho nàng thời khắc tản mát ra một loại thánh khiết cao quý. Thanh lệ như tiên khí chất. U, V, G, W, W, M. Một tiếng mê loạn mà mơ hồ ngâm khẽ đem Diệp Hy xuất thần tâm hồn câu trở về. Lúc này Hàn Tuyết gương mặt tiếu lệ kia cũng sớm đã mắc co hỏa hồng một mảnh. Mỹ lệ đa tình mắt to nhộn nhạo một trì xuân thủy. Giống như là hai khỏa sáng ngời nhất sao giống nhau. Nhìn dưới thân cái này tiên nữ vậy khuyên thành Mỹ phụ vô cùng tuyệt sắc kiều má lúm đồng tiền thượng một mảnh. Xấu hổ đỏ như lửa tươi đẹp hà. Một bộ sở sở xấu hổ say lòng người kiều tư hay thái. Diệp Hy trong lòng không khỏi vừa rung động. Ngươi nhanh lên một chút đến. Hàn Tuyết một khuôn mặt tươi cười mắc co càng ngày càng hồng. Kiểm cũng càng ngày càng nóng. Một viên khiêu động phương tâm kiều mà bất đắc dĩ. Dục hỏa để cho nàng có chút khó có thể ngăn cản. Nhìn nàng e thẹn vạn phần. Như mê như say dáng dấp. Diệp Hy không khỏi chậm rãi cúi đầu. Ôn nhu mà lửa nóng miệng rồng ngậm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng hút. Diệp Hy lửa nóng đầu lưới không ngừng trừ di chuyển nàng cấm đoán hàm răng. Mà Mỹ phụ ôm chặt Diệp Hy. Mở nàng cái miệng nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài. Hai lưới kịch liệt triển khai quấn quýt cùng một chỗ. Nước bọt hố độ gắn bó như môi với răng. Diệp Hy hai tay ôm trong lòng con mẹ nó thon thả. Một há to mồm hoàn toàn bao trùm ở môi anh đào của nàng. Hai người lưới đến lưới mê hoặc. Như hai nhánh quặn xà ở tương hỗ chiến đấu. Thẳng đến bọn họ cảm giác được đầu lưới có chút tê dại mới kết thúc cái này hôn nồng nhiệt. Nhìn nữa dưới thân cái này Mỹ thiếu phụ, nàng đã mị nhãn như say kiểu má lúm. Đồng tiền đà hồng tràn đầy thành thuộc mị lực thiếu phụ thân thể thỉnh thoảng kinh luyên đang run rẩy. Diệp Hy hai tay của đều đang run rẩy. Mãnh liệt dục hỏa có thể dùng trên ngựa của hắn bắt được Hàn Tuyết cặp kia kẹp lấy mình phần eo đùi đẹp. Hai tay nắm mụ mụ cặp chân kia trần. Làm cho cái này song đại thối chậm rãi hướng hai bên xa nhau. Trong quần thạc đại dương vật chậm rãi cắm vào mụ mụ chặt hẹp mà ướt áp âm đạo trong. Nhỏ hẹp cách động khẩu từng điểm bị thành to lớn. Đầu tiên là đem nhi tử quy đầu bao vây lấy. Cuối cùng đem chỉnh một cây côn thịt cũng thôn phệ.